Toàn chức pháp sư dị bản, chương 379, ngài là tà thần, góc truyện audio.com, cảm giác vừa lọt vào một thế giới dơ bẩn bùn thanh vậy, mà lại con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm khắp nơi tối đen hôi hám trong tuyệt vọng, không có một chút nào ánh mặt trời hay sợi ánh sáng, liền giống như để cái này hoang dã cống rãnh vị diện bên trong làm cho người ta đều từng cái bất an. Nên nhớ chính băng thần Minh Lang cũng nắm giữ u dạ hàn băng thượng của huyết mạch, coi như không phải thuần chất hắc ám sinh vật nhưng ám tính, dạ tính liền phi thường mạnh mẽ, càng là tô cốt trang thể lên khải giáp có lực lượng minh thần Titan về sau, băng thần Minh Lang càng phải như ban ngày hiểu rõ hắc ám thuộc tính. Vậy mà hiện tại trực diện chúng lĩnh vực nghịch lân Pharaoh, cặp mắt giống như mất đi thị giác vậy, có chút sợ hãi bóng tối. Hoành, băng thần Minh Lang thần sắc ngưng trọng, song đồng vô dụng, lang hoang cảm giác nhạy cảm rất nhanh ý thức được nghịch lân Pharaoh đã mở ra huyết sơn đại trảo, đang muốn liên hoàn giáng xuống đem tự mình đánh cho hết phẫn nộ. Đúng vậy, nghịch lân Pharaoh không dễ dàng gì bỏ qua cơ hội này. Trong thế giới màu đen không còn thị lực, một cái móng vuốt hủy diệt kia đã chạm đến pháo đài hoa lệ màu trắng, tuyết lang đứng sừng sững treo leo không biết nên làm gì, liền nhìn thấy tấm thân thể lộng lẫy kia bị tóm lấy như một món đồ chơi, đang từng điểm bị kéo vào thế giới cung điện tử vong không hề có sinh cơ. Một vòng hỏa tuyến nóng rực lướt tới bên người, băng thần Minh Lang trung quy không cách nào tránh né được đòn của nghịch lân Pharaoh, trên cự trảo của nó đã thiêu đốt thành kinh khủng hắc giận chi diễm, cũng liên tục hướng phía băng thần Minh Lang cho cào cấu công kích. Băng thần Minh Lang lông vũ trên người mặc dù có khả năng hấp thụ tốt động năng lực chấn công kích, song vì chỗ này nghịch lân Pharaoh căn bản vung trảo muốn vượt quá trăm cái, ngàn cái liên tiếp lên người băng thần Minh Lang, để cho vô số đầu hắc ban cháy giận quấn kín tiên lang quanh thân, càng có trảo to nắm vào họng quật lên quật xuống, cứ việc thế nào giảm sốc cực hạn, đánh cho băng thần Minh Lang đứng thẳng mà lên thân thể cong vẹo, cuối cùng ngã khuỵu xuống mặt đất, đau đớn rên rỉ, cơ hồ toàn thân từng cái bộ vị càng là gặp bị hắc ban viêm bạo cho thẩm thấu trọng thương, huyết tuôn ra như sông, len lỏi đỏ thẫm một vùng lông vũ, mà da rẻ cũng ảm đạm đến mấy phần, bị thương không ít. Đó là huyết tà nhãn, một trong các tín ngưỡng chi lực của ma thế tà miếu. Ác linh thánh thú Ai Cập nhiều khả năng đã cung phụng hiến tế cặp mắt của mình, lấy huyết chi đồng tử để đổi thành ma vực tà nhãn. Huyết tà nhãn trực tiếp lấy đi thị giác của những ai trong tầm mắt nó, càng gieo rắc ma vực sợ hãi vào đầu, cùng một dạng tâm linh nguyền rủa ơ pây, cửu hồn lãnh tước dĩ nhiên nghiên cứu rất nhiều và tà miếu cổ xưa, hắn từng biết qua lực lượng thần bí này. Huyết tà nhãn, nghịch lân Pharaoh thi triển chính là huyết nhãn tà đồng, là một hạng đồng vực càng giống là một loại trên tinh thần tra tấn, trước làm tạm thời mù thị giác sinh vật sống, để cho chúng thấy không rõ nguyên bản thế giới, chỉ có thể tại cái này tràn ngập ma huyết sợ hãi chi địa bên trong có thụ tàn phá. Sở dĩ Mạc Phàm chưa vội cứu băng thần Minh Lang là cũng có một phần e ngại chạm trán với nhãn lực lĩnh vực của nghịch lân Pharaoh, ma vực là huyễn cảnh, ngoài ra còn lấy đi thị giác, chỉ như vậy thôi. Đúng a, không còn gì khác, lãnh tước xác nhận. Thu hoạch được không? Ta muốn tu luyện tử. Góc truyện audio.com, mình liền phải hiến tế huyết chi đồng tử, Mạc Phàm nghĩ nghĩ một hồi, dứt khoát mở miệng ra hỏi. Ngài là tà thần, ngạch người tốt, chính mình là tà thần, điểm này vĩnh viễn không được phép quên. Không tiếp tục hỏi qua ý kiến lãnh tước, Mạc Phàm cứ như vậy đi thẳng về phía trước, tiến vào tầm mắt ma huyết lĩnh vực của nghịch lân Pharaoh. Cùng lúc đó, nhận biết được cái kia phàm nhân ngu xuẩn dám tự tin bước tới địa phương huyết tế đồng vực lăng chiếu, nghịch lân Pharaoh thả nhẹ ánh mắt huyết chảy ghê gớm nhìn hắn. Bất quá, không hiểu vì lý do gì, chung quanh tất cả huyết tế ma vực giống kinh bị chiếu vào mặt gương lăng kính, đồng dạng để cho huyết của nghịch lân Pharaoh chảy vào linh hồn mình, đem bản thân nó cho bao vây lại, nhốt vào một cái địa ngục dung trì màu đỏ, muốn đem vị thánh thú Ai Cập hoàn toàn phong kín ở bên trong. Vốn là ma vực đen kịt hối hám dơ bẩn, cuối cùng làm sao trở thành màu đỏ sát thần huyễn cảnh rồi. Cũng không biết có phải huyễn cảnh hay không, nghịch lân Pharaoh nhìn thấy trên đỉnh đầu có ma huyết chút xuống đổ xuống tới, bốn chân to lớn càng là dẫm tại một cái thâm uyên huyết thẫm bên trong, khắp nơi thậm chí phiêu tán một đôi huyết ám ác ma đồng tư đang chằm chằm quan sát lấy mình, đang dùng một loại băng lãnh hờ hững thái độ nhìn kỹ chính mình. Nghịch lân Pharaoh quá sợ hãi, cả linh hồn phảng phất như gặp chúa tể đại tiên. Mà dạng này chúa tể khí tức chín phần đều giống với cái kia nó thường thường hay cung phụng, mượn trợ tà miếu thần chỉ, mong muốn một ngày nào đó phong vị tà thánh vương. Tà thần lĩnh vực, chẳng lẽ, gào gào gào gừ gừ tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Băng thần Minh Lang đứng trong huyết vụ, toàn thân là một vũng máu lít nha lít nhít, nó ngâm lên một tiếng trường rất xa, rất dài. Mạc Phàm nghe được quen thuộc tiếng giống, sau lưng phát giác truyền tới một cỗ lạnh lẽo gợn cả da đầu, liền biết được lão lang ý tứ. Được rồi, ta không can thiệp, ngươi muốn tự mình đánh nó thì xông lên đi. chiến thắng nó, đấy là khảo hạch, vượt qua khảo hạch của ta, sắc phong tà thần thần vị, có tư cách đại biểu tà miếu lãnh tụ. Bất quá lưu ý kỹ một chút, nghịch lân Pharaoh thực lực càng thâm sâu khó lường, chỉ sợ tiểu bảo bảo cũng không thể chiếm ưu thế trước nó. Mạc Phàm rốt cuộc bật cười ôn tồn, cũng là bàn chân dừng bước lại. Khắp nơi huyết sắc tà thần lĩnh vực vậy mà triệt để rút đi, trả lại huyết tế huyễn cảnh cho nghịch lân Pharaoh. Mà lại, nghịch lân Pharaoh được thả tự do một khắc này, tự nhiên đối với Mạc Phàm càng phát sinh lòng đố kỵ cùng ghen ghét. Nó mặc kệ băng thần Minh Lang cái này hung hăng cỡ nào, rõ ràng hết thảy đều không thể phá giải được huyễn cảnh ma vực cũng như vô pháp phục hồi được thị giác bên trong lĩnh vực của nó. Nghịch lân Pharaoh trước tiên đập cánh quay chôn xác Mạc Phàm, kẻ vừa để cho nó cảm nhận một chút tinh thần đe dọa, một kẻ miệng ngầm thìa vàng tiểu ta thần. Giết hắn, chính là trực tiếp cướp đoạt lấy vị trí. Một tiếng ngâm nhẹ, băng tuyết khắp nơi đột nhiên lay động, như vẽ ra xương lạc ở mảnh phế tích sơn cốc bên trong, chỉ gặp kia bầu trời đục ngầu xương lạc, bầu trời đột nhiên có thác nước màu xám bạc nghiêng rơi, chảy xuôi chính là vô cùng chậm u xương. Đếm mãi không hết u xương chi hạt liên kết thành thác nước, liên kết thành màn trời, liền như thế treo ngược tại mảnh phế tích ở giữa, óng ánh sáng long lanh có thể bao. Góc truyện audio.com, quát đóng băng hết thảy hoạt động cũng như hơi thở ở tầng quyển bên dưới. Vốn là mùa xuân, nhiệt độ không khí Ai Cập trải qua một trận mưa cũng không thể giảm xuống đáng kể được, cái này băng vân u xương vừa hiện thân liền để phiến bình nguyên sơn cốc nhiệt độ chợt hạ xuống ngưng tụ thành xương trắng một mảnh khí tràng tựa hồ keo đặc. U xương bầy khắp cái này rừng rậm chiến rậm, bầy khắp mạch nước do cơn mưa to vừa tới, theo băng thần Minh Lang trùng điệp hô hoán u hàn dạ băng ma pháp, một cỗ mạnh mẽ hàn lưu tại bao trùm trên mặt đất, núi non, sông mạch, phế tích đại địa, ngay cả đầu kia chảy xiết hỏa đàm còn sót lại của một kiếm khi nãy Mạc Phàm đánh xuống, trong thời gian cực ngắn yên tĩnh lại, mặt đất kết xuất thật dày tầng băng. Băng vân kéo dài liên miên. Rất nhanh bao trùm lên dày một tầng dày kia, nghịch lân Pharaoh lao tới Mạc Phàm thời điểm tựa hồ cũng phát giác được loại này băng xương có sức khủng bố băng kết chi lực, nó thân thể hướng thượng du động lên, cánh lân bỗng nhiên mở ra, lít nha lít nhít tinh văn thánh tức đồ đằng giống như từng khỏa hỏa thế nhiều vô số kể, phóng xuất ra kinh khủng cổ lân viêm, làm cho cả người nghịch lân Pharaoh sôi trào sùng sục liệt hỏa khí nóng. Nó quyết định từ bỏ công kích Mạc Phàm, lần nữa chuyển hướng quay về công kích băng thần Minh Lang. Trên thực tế cũng không phải là nó nhận thấy băng thần Minh Lang đã thoát ra được khỏi ma vực của mình, đơn thuần tới nói, nghịch lân Pharaoh cho rằng băng thần Minh Lang là tại trước cái chết bùng phát lực lượng, cho nên hàn lưu u xương kia càn quét vốn dĩ là không có mục tiêu, không phải cố ý nhắm vào mình. Cách chương.